Võ Hiệp Tiêu Giao Lục, chương 43 Thiên Hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Minh ngẩn người, Raki điên cuồng vậy, bất quá ta thích. Giang Minh miệng nở nụ cười, lựa chọn tiếp tục quay. Vòng quay trung cấp lại hiện ra, vẫn 3 hộp quà, 4 ô tăng điểm, 1 ô trống. Giang Minh thò tay vào quay. Hôm nay hắn cảm giác đã có đủ kinh hỉ rồi, vì vậy lần này hắn quay tâm lý rất thoải mái. Vòng quay chậm chậm dừng lại, kim chỉ vào ô tăng 1 vạn điểm. Thở phào một cái, Giang Minh cũng không thất vọng lắm. Hắn hôm nay đã được tiễn đưa quá nhiều kinh hỉ rồi. Lúc này đã gần trưa, đã đến thời gian ăn bữa trưa, Giang Minh trong lòng cảm thấy hôm nay tâm tình mình không tệ, quyết định chiêu đãi 4 nữ. Trung Linh, Mộc Huyền Thanh, A Tử, Vương Ngữ Yên một bữa thịnh soạn. Giang Minh đích thân xuống bếp khiến cho mấy tỷ nữ nấu cơm ở dưới bếp. Loạn một bầy, ban đầu các nàng nhất quyết không để Giang Minh đụng vào. Đồ nấu ăn, muốn chính thân nấu ăn cho hắn, nhưng sau một hồi Giang Minh mạnh mẽ yêu cầu, các nàng không có cách nào hơn là đứng sang một bên, tò mò nhìn công chủ trẻ tuổi anh Tuấn chính tay làm thức ăn. Giang Minh tay làm thoăn thoắt vô cùng chuyên nghiệp, khiến các tỷ nữ trố mắt si mê, đồng thời hâm mộ bốn vị công chủ phu nhân hạnh phúc. Chưa đến nửa canh giờ, Giang Minh đã làm xong được 10 món ăn nóng hổi. Nhìn các tỷ nữ thỉnh thoảng nhìn đĩa thức ăn nuốt nước bọt, Giang Minh cười cười, hắn chia ra một phần nhỏ để mấy vị tỷ nữ ăn, còn lại dặn mang lên phòng ăn. Không để ý đến ánh mắt sáng như sao vui mừng của các tỷ nữ, Giang Minh ra ngoài sân, sau đó khinh công về phía bốn nữ. Cảm giác của Giang Minh bây giờ rất mạnh, phạm vi 2 cây số có thể cảm giác được người khác ở vị trí nào, tất nhiên không thể so sánh với thần thức quét qua, nhưng xác định người khác ở vị trí nào cũng có thể làm được dễ dàng. Bốn nữ đang ngồi một chỗ ngắm phiêu miểu sơn, hoàn toàn không để ý thấy Giang Minh đã đến. Bản thân Giang Minh khinh công cũng đã vô cùng cao, mình bốn nữ công lực chưa đến, hiển nhiên không thể phát hiện ra hắn. Giang Minh cười cười đi nhẹ nhàng đến phía sau Trung Linh nói, các ngươi nhìn cái gì đấy? Bốn nữ giật mình quay lại, trông thấy nụ cười ấm áp của Giang Minh, cả bốn nhất thời đỏ mặt lên. A Tử liến thoáng, Giang đại ca, chúng ta đang ngắm cảnh thôi. Giang Minh nhìn A Tử, mặt ý vị, thật chỉ ngắm cảnh thôi sao? Không phải đang nói xấu đại ca chứ? Trung Linh và A Tử vội vàng xua xua tay. Không, không phải, Mộc Huyền Thanh và Vương Ngữ Yên thì lại đỏ mặt cúi đầu. Thật là chưa đánh đã khai A, Giang Minh trong lòng buồn cười, hắn cũng không muốn tìm hiểu phụ nữ tán gẫu với nhau cái gì, đứng dậy nói. Đến giờ cơm rồi, đi cơm chưa thôi? Vâng, bốn nữ đồng thanh đáp. Bốn người nhìn nhau thở phào, sau đó lại nhìn Giang Minh, vội vàng theo Giang Minh đi. Nhìn bàn thức ăn thơm lừng, bốn nữ không tự chủ nuốt nước miếng ực một cái, các nàng đưa ánh mắt nhìn Giang Minh. Giang Minh cười nói, đến, lại đây ăn thử xem ta làm có bằng đồ nướng hay không. Trung Linh hỏi, Giang đại ca, ngươi thật làm hết bàn thức ăn này. Giang Minh buồn cười, gật đầu đáp, đừng có đứng đấy, tới đây ăn cơm đi. Bốn nữ ngồi xuống, mỗi người nếm thử một món ăn. Sau đó cả bốn mắt sáng lên, bắt đầu sự nghiệp nữ thực như long của mình. Giang Minh vì quá quen cảnh người bên cạnh mình ăn như rồng cuốn, chậm chạp ăn tận hưởng mỹ vị. Hắn làm món ăn nhiều lắm, các nàng muốn ăn hết e rằng cũng khó. Thế nhưng rất nhanh Giang Minh biết mình đã hoàn toàn sai lầm. Chưa đầy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 phút bữa ăn đã kết thúc, toàn bộ 10 đĩa thức ăn không còn một cái gì. Có lẽ cái còn lại duy nhất chính là nồi cơm, cũng chỉ còn một bát cơm nhiều. Nhìn trước mặt mình bốn phụ nữ có thai, Giang Minh không nhịn được cười ha hả. Bốn nữ thấy Giang Minh cười, bốn khuôn mặt đỏ bừng. Trung Linh nói, Giang đại ca, ngươi cười cái gì? Cái này là lỗi của ngươi. Cái gì, sao lại biến thành lỗi của ta rồi? Giang Minh ngẩn người, A Từ cũng gật đầu phụ họa. Phải đấy, tại Giang đại ca tất cả. Ai bảo ngươi nấu ăn ngon như vậy? Chúng ta sẽ bị ngươi chăn thành chư A, Mộc Huyền Thanh phì cười nói. Cái gì mà chư, ngươi mới chính là chư A, Vương Ngữ Yên cũng che miệng cười nói. Ta nhớ A Tử ăn nhiều nhất, Giang Minh mắt mở to, thật đúng là phụ nữ, mới có vài ngày đã thân nhau như khuê mật. Giang Minh cười cười nói, các ngươi sợ thành chư thì ăn ít đi một chút, nhìn xem ai nấy cũng to bụng rồi. To bụng, từ này rất trừu tượng khiến cho bốn nữ mặt đỏ bừng bừng, bốn cặp ánh mắt sắc bén lườm nguýt Giang Minh. Bữa ăn kết thúc rất nhanh, tiếng nói cười của bốn vị thiếu nữ khiến cho không khí tràn ngập thanh xuân. Giang Minh thỉnh thoảng lại chêm vào, trêu chọc các nàng, để đến cuối cùng hắn trở thành nạn nhân bị bốn nàng bắt ép đàn một bài. Bất đắc dĩ, Giang Minh giả vờ đi vào trong phòng lấy ra chấn thiên cầm, 5 người ngồi một chỗ, bốn nữ chăm chú nhìn Giang Minh. Giang Minh đặt hai tay lên cầm, bắt đầu gảy. Hắn gảy đàn là một bài hát, thế giới hiện đại tên là Thiên Hạ, giọng Giang Minh cất lên, tình yêu như sóng xô bờ cát giữa khói lửa chiến tranh. Gặp được nàng tựa như xuân thủy ánh lê hoa, vùng kiếm đoạn thiên nhai tương tư nhẹ buông, giấc mộng nào ta vương vấn si mê, một đời hữu tình nào sợ bão táp phong ba, phiền não đầu nào giữ được tinh hoa, vứt cả giang sơn như hỏa, đổi lấy nụ cười tựa như hoa, để suốt đời không vướng bận, lòng không hờn trách ái hận cất bước theo nàng, thiên địa bao la đường tình vô biên, chỉ vì nàng mà không màng thiên hạ. Tác giả, bởi vì Trấn Thiên Cầm nguyên cơ cùng với cảnh giới cao nhất cầm kỳ thi. Họa, Giang Minh chìm đắm trong diễn tấu tạo ra tiếng đàn vô cùng hấp. Dẫn, bốn nàng lúc đầu chăm chú nghe, sau đó trên từng khuôn mặt si mê. Chìm đắm trong tiếng đàn và lời ca, nhất là Vương Ngữ Yên, biểu ca nàng Mộ Dung Phục luôn luôn theo đuổi. Nghiệp Phục Quốc, nàng nghe bài hát này cảm nhận được tình cảm Giang Minh đưa vào trong đó, trong lòng cảm động vô cùng, ánh mắt nhìn Giang Minh tràn đầy nhu tình và say mê. Bài hát kết thúc, Giang Minh hai tay dừng lại nhìn bốn nữ. Thấy bốn cặp ánh mắt say mê ngẩn ngơ nhìn mình, Giang Minh ngạc nhiên, nhưng sau đó cười cười ngắm nhìn bốn nữ. Bốn nữ ngẩn ngơ nhìn Giang Minh chốc lát, sau đó giật mình thanh tỉnh. Trông thấy Giang Minh đang nhìn mình cười, nhất thời luống cuống không biết nói câu gì. Thấy bốn nữ thanh tỉnh, Giang Minh cười hỏi, hay không? Bốn nữ gật đầu. Trung Linh nói, Giang đại ca, bài này nghe thật lạ nhưng cũng thật hay, nhất là lời bài hát rất có ý nghĩa. Nói xong cùng Mộc Uyển Thanh, A Tử len lén nhìn Vương Ngữ Yên, cảm nhận được bốn cặp mắt nhìn mình, Vương Ngữ Yên đỏ mặt, đầu cúi xuống thật thấp. Giang Minh trông thấy Vương Ngữ Yên như vậy, đặt Trấn Thiên Cầm sang một bên, nói, trên đời có những người muốn dành cả đời sáng lập thiên thu sự nghiệp, có những người muốn dành cả đời đòi lại những gì đã mất, có người lại dành cả đời để nghiên cứu võ nghệ, đứng ở đỉnh cao võ lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Linh bên cạnh chợt hỏi, Giang đại ca, ngươi thì sao? Giang Minh nghe vậy cười nói, ta không có hứng thú sáng lập thiên thu sự nghiệp, ta cũng không muốn là đỉnh cao võ lâm, mục tiêu của ta chính là được đi khắp mọi nơi, thoải mái tiêu dao bên cạnh những người mà ta yêu quý. Nói xong nhìn bốn nữ mỉm cười. Bốn nữ nghe ra lời nói của Giang Minh, trong lòng đều ngọt ngào, bất chi bất giác tâm hồn đã theo gió phiêu. Miểu Sơn Chu Du Tứ Phương, cách chương.